Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đệ 3 chương, hôm nay buổi tối ngủ trước, La Ngọc đối với bên người nam nhân nói, người nói, chúng ta đến nơi đây, cũng mau 20 ngày, trong nhà nên thu thập, đều thu thập thỏa đáng, muốn hay không thỉnh ngươi chiến hữu cùng bọn họ người nhà tới trong nhà ăn bữa cơm, làm quen một chút. Về sau cũng hảo ở chung, có thể, thời gian ngươi định đối với việc này, Vương Duệ là thực tán đồng, cho dù nàng không nói, quá hai ngày hắn cũng sẽ nhắc tới, vậy ngươi xem, chúng ta cùng Tiểu Lan nhà bọn họ cùng nhau thế nào? La Ngọc nói xong, như là lo lắng Vương Duệ không đồng ý, lại bổ sung nói, mấy ngày nay, Tiểu Lan vẫn luôn liền không ra cửa. Người nhà trong lâu đã có người đang nói nhàn ngôn toái ngữ. Ta nghĩ, đến lúc đó đem Tiểu Lan đưa tới phòng bếp, lộng một bàn lớn đồ ăn, liền nói là chúng ta hai chị em cùng nhau thu xếp ngươi a. Vương Duệ cũng không có nhiều lời, bất quá, liền này mặt sau cảm thán ngữ khí, liền đủ để nói danh hết thảy, kia còn có thể làm sao bây giờ đâu. La Ngọc thanh âm cũng mang theo sầu khổ. Tiểu Lan từ nhỏ thân thể liền không tốt, hiện giờ tại như vậy cái đưa mắt không quen địa phương. Ta làm nàng đường tỷ, có thể giúp tổng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lại nói, nàng như vậy cả ngày đãi ở nhà không ra khỏi cửa cũng không phải chuyện này. Muốn ra buồn ra bệnh tới, nhưng như thế nào hảo a, cùng thời gian, cùng đống trong lâu, so với bọn hắn ra thấp một tầng lâu La Lan, hoàn toàn không biết những việc này. Xúc ở nam nhân nhà mình trong lòng ngược, ngủ đến kia kêu một cái thơm ngọt, vừa mở mắt ra, Thiên đã đại lượng đứng dậy, ăn cơm sáng, tiếp theo đọc sách liền ở nàng xem đến nhập thần khi. Tiếng đập cửa vang lên, nói thật ra, nàng thật là có chút phiền chán như vậy thanh âm, đắm chìm ở trong sách thế giới không khí lập tức bị đánh vỡ. Ứng phó xong không thể hiểu được người ngoài sau, còn phải một lần nữa ấp ủ. Thật sự là quá lãng phí thời gian, không nghĩ để ý tới, không nghe thấy, La Lan áp dụng có tai như điếc. Để bên ngoài người có thể thức thời mà rời đi, chỉ tiếc. Tiếng đập cửa nhưng thật ra dừng. Tiểu Lan, ta là ngươi đại tỷ, là La Ngọc càng phiền. Càng không nghĩ lý, sau đó, tiếng đập cửa biến thành dồn dập gõ cửa thanh. Tiểu Lan, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi ứng một tiếng a, nặng nề mà phun ra một hơi, xem La Ngọc bộ dáng, nàng không mở cửa, là sẽ không đình chỉ, buông thư, đứng dậy đi mở cửa, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi có việc, La Ngọc dùng hơi có chút xấu hổ tươi cười nhìn trong lâu bởi vì nàng khẩn trương mà chú ý tẩu từ. Nhóm, ngượng ngùng, quấy dày đến các ngươi, chờ từng đôi tò mò đôi mắt tẩu tử nhóm. Tự nhiên sẽ không so đo, sôi nổi lắc đầu, đều là một cái trong lâu ở. Người quá khách khí, đúng vậy, La tẩu tử, người nếu là yêu cầu hỗ trợ, liền nói một tiếng, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đúng vậy. Đúng vậy, người lần trước cho chúng ta ra cầu đàn như vậy đại một phen đường. Kia hài tử cũng chưa nói thanh cảm ơn. Đợi lát nữa tới nhà của ta ngồi ngồi a, La Ngọc cười đáp lại này đó tẩu tử nhóm mơ siêu, ngươi không? Có việc gì nói, ta muốn đóng cửa, La Lan kiều mềm thanh âm đột ngột mà xuất hiện. Duỗi tay liền đóng cửa, La Ngọc vội vàng ngăn lại. Tiểu Lan, chúng ta đi vào nói, La Lan nhíu mày, rốt cuộc vẫn là làm đối phương đi đến, La Ngọc nhìn chỉnh tề. Sạch sẽ phòng khách. Một bên trên bàn cơm ăn qua không tẩy chén đũa có vẻ phá lệ bắt mắt. Nói chuyện ngữ khí mang theo không tán đồng. Tiểu Lan, ngươi liền tính là không làm việc nhà. Nhưng này ăn qua chén đũa, cũng muốn phóng tới trong hồ nước phao. Bằng không, làm liền rất khó tẩy, nói lời này. Đem tay áo một vãn, cầm lấy chén đũa vào phòng bếp. La Lan nhìn nàng, có chút bực bội, người này sao lại thế này a? Có việc liền nói xong chạy nhanh rời đi, phiền chết người, cũng may một người chén đũa. La Ngọc thực mau liền tẩy xong, ra tới thời điểm mơ siêu Tiểu Lan, người hẳn là học làm việc nhà, Vương Vĩ mỗi ngày huấn luyện thực vất vả. Ngươi muốn thông cảm một chút. Giống rửa chén như vậy nhẹ nhàng đơn giản sống. Ngươi có thể thử làm lên, La Lan mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Ta biết ngươi không thích nghe này đó. Nhưng ta cũng là vì ngươi hảo, thấy đối phương trong mắt không kiên nhẫn đã thực rõ ràng. La Ngọc sửa miệng, hảo, hảo, ta không nói thành sao. Là cái dạng này, chúng ta tới nơi này cũng có một đoạn nhật từ. Ta và ngươi đại tỷ phu thương lượng, thỉnh hắn chiến hữu cùng người nhà nhóm đi trong nhà ăn bữa cơm. Đến lúc đó chúng ta hai nhà cùng nhau, ngươi xem thế nào, ngươi đi tìm Vương Vĩ. Ta mặc kệ những việc này, La Lan trên thực tế là tưởng cự tuyệt. Những người đó nàng lại không quen biết, vì cái gì muốn thỉnh bọn họ ăn cơm. Tiếp theo lại nghĩ đến, những người đó Vương Vĩ đều nhận thức, cho nên, mới có như vậy vừa nói, La Ngọc nhìn La Lan. Cặp mắt kia, mặt ngoài mang theo bất đắc dĩ, nhưng sau lưng, lại cất giấu nồng đậm ghen ghét vì cái gì, đều thay đổi một người nam nhân. Đời trước sự tình gì đều mặc kệ Vương Vĩ, tức phụ biến thành La Lan, hắn là có thể chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, nàng rốt cuộc điểm nào so La Lan kém ơ siêu, chẳng lẽ nàng trời sinh chính là lao khổ mệnh. Sẽ không, giống La Lan tiếp tục như vậy dáng vẻ cạch cỡm đi xuống. Sớm hay muộn có một ngày sẽ bị Vương Vĩ phiền chán, hừ. Nàng liền chờ kia một ngày, hảo. Ta làm ngươi đại tỷ phu đi tìm Vương Vĩ. Chờ định rồi nhật từ. Kia một ngày, ngươi muốn sớm chút lại đây. Biết không, đến lúc đó lại nói, La Lan cũng không có đáp ứng xuống dưới. Ngươi còn có việc sao? Không có việc gì liền không cần lại quấy rầy ta, không có việc gì, trời biết. Đối mặt như vậy La Lan, nàng phải làm một cái ôn nhu hảo tỷ thì có bao nhiêu khó khăn. Bất quá, nghĩ này một tầng ở tàu tử nhóm, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, ngươi ở nhà phải chú ý thân thể, đã nhiều ngày thời tiết trở nên lợi hại, đừng cảm lạnh, biết không, biết có thể hay không nhanh lên đi à, mỗi đốn ăn nhiều một chút cơm, cũng đừng luôn buồn ở nhà, không có việc gì liền đi ra ngoài đi một chút, hô hấp một chút mới mẻ không khí, nghe như là không dứt nói. La Lan trực tiếp đứng lên, đi đến cạnh cửa, một tay đem môn mở ra, lại không nghĩ rằng, ngoài cửa sẽ lăn tới đây một đống người. Ân, đây là nghe góc tường ý tứ sao? Quả nhiên thực sinh động, tàu tử nhóm một đám mà đứng lên. Vỗ vỗ trên người không tồn tại hôi, đánh hai cái ha ha, một người một câu trong nồi thiêu thủy, trong nhà oa nên tỉnh. Liền ngông nghênh mà rời đi, tuy rằng cuối cùng nghe lén bị gặp được có như vậy một chút xấu hổ. Nhưng kết quả vẫn là lệnh người vừa ý, ai có thể tưởng được đến. Vương doanh trưởng gia tức phụ, thế nhưng sẽ lười đến liền nàng chính mình ăn qua chén đều không tẩy nông nỗi, như vậy tức phụ. Vương doanh trưởng thế nhưng còn đương tâm can bảo bối giống nhau mà phủng. Hắn đầu óc thật sự không có vấn đề sao? Bất quá, nàng kia tức phụ lớn lên cũng là chính xinh đẹp, đừng nói các nàng này đó gả cho người bà thím già. Vì các nàng chứng kiến, Đoàn Văn Công những cái đó đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu nữ đồng chí. Đều so ra kém trong phòng mặt cái này, chỉ là các nàng lộng không hiểu. Lại xinh đẹp, chẳng lẽ có thể đương cơm ăn, ha ha, về sau có trò hay nhìn, Tiểu Lan. Ta không biết các nàng, La Ngọc mở miệng muốn giải thích, La Lan trực tiếp đánh gãy. Người nhanh lên đi thôi. Ta còn có chuyện, La Ngọc tự nhiên sẽ không trực tiếp đi tìm Vương Vĩ. Mà là lựa chọn ở vào lúc ban đêm, ăn cơm xong, mang theo nam nhân nhà mình gõ vang lên La Lan ra môn, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm Tân Văn Nga đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.